Côn Luân Ma Chủ, chương 889, C889, Mưu Tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Dương Công Độ nói vậy, mọi người mới hiểu ra tính toán của hắn, không ngờ hẳn còn âm mưu đoạt cả Quan Trung Hình Đường. Vốn chuyện của Quan Trung Hình Đường chẳng liên quan gì tới hắn. Quan Tư Vũ rốt cuộc bị người ta mê hoặc hay cố ý thu nhận người trong ma đạo đều là chuyện thú vị. Nhưng lại không liên quan tới Dương Công Độ. Có điều giờ Dương Công Độ nhúng tay vào, ý nghĩa lại thay đổi. Quan Trung Hình Đường nằm trong kẽ hở giữa ba nước, luôn giữ trung lập. Đây là chuyện Quan Tư Vũ luôn kiên trì từ sau khi kế vị chức đường chủ Hình Đường. Nhưng tương tự, vị trí địa lý của Quan Trung Hình Đường cũng vô cùng quan trọng. Nếu quốc gia nào nhận được Quan Trung Hình Đường, vậy tương đương có thêm một cứ điểm tấn công hai nước khác. Có điều thực lực bản thân Quan Trung Hình Đường không yếu. Một khi có người cưỡng ép tiến công Quan Trung Hình Đường, không chỉ khiến Quan Trung Hình Đường chống cự mãnh liệt mà còn làm cho hai quốc gia khác nhúng tay vào, cho nên nhờ vị trí này, ba nước cũng hình thành một loại cân bằng, còn Quan Trung Hình Đường lại phát triển trong hoàn cảnh cân bằng yếu ớt này. Nhưng những người khác không cách nào tấn công Quan Trung Hình Đường. Vậy nếu Quan Trung Hình Đường tự mình gia nhập dưới trướng một quốc gia nào đó thì sao? Giờ Dương Công Độ là mưu sĩ của Thái tử Lữ Long Cơ. Nếu hẳn có thể trợ giúp Thái tử đoạt lấy Quan Trung Hình Đường. Có công lao cực lớn này, toàn bộ Đông Tề không ai có thể dung chuyển vị trí của Lữ Long Cơ. Dương Công Độ hẳn nhờ vậy cũng có công trợ giúp Long Chủ. Sau khi Lữ Long Cơ lên ngôi hẳn có thể thỏa thích thể hiện thuật đế vương của mình. Thỏa mãn khát vọng, Quan Tư Vũ nheo mắt nhìn Dương Công Độ, lạnh giọng nói, gia nhập dưới trướng Lữ Long Cơ, thần phục Đông Tề, Dương Công Độ. E là ngươi đã sớm có ý đồ với Quan Trung Hình Đường rồi. Ngươi có biết ta vì Quan Trung Hình Đường ngày hôm nay đã bỏ ra bao nhiêu không? Giờ ngươi chạy tới nói với ta mấy thứ này, uy hiếp ta gia nhập Đông Tề. Ngươi không sợ ta giết ngươi hay sao? Một câu cuối cùng này hét lên. Khí thế quanh người Quan Tư Vũ như ngọn núi lửa bộc phát. Khí thế kinh người xông thẳng lên trời. Vô cùng kinh khủng, tông sư võ đạo cũng phân mạnh yếu. Kiều Liên Đông, lão tổ Dương gia chết trên tay Sở Hưu ngày, rước cùng Liễu Hồng Diệp thật ra đều là loại yếu nhất trong tông sư võ đạo. Còn chân Dương Tử, hư hành lại có thực lực không tệ. Kẻ thật sự đứng trên đỉnh cao của cảnh giới này. Trần Thanh Đế, Huyền Long Tử, Trừ Vô Kỵ. Trước kia không ai cho rằng Quan Tư Vũ có thể sánh vai cùng những người này. Tất cả mọi người đều cho rằng Quan Tư Vũ có thể đứng trong 10 hạng đầu phong vân bảng là nhờ thân phận của mình. Trong tiểu phàm thiên, Quan Tư Vũ ra tay đã khiến tất cả mọi người kinh sợ. Lúc này Quan Tư Vũ lại không hề giữ lại bộc lộ khí thế cường đại. Gần như nghiền ép Phương Sát cùng Dương Công Độ. Ngay cả Mai Khinh Liên cũng không cách nào sánh nổi. Đối mặt với Quan Tư Vũ thể hiện khí thế kinh khủng như vậy, mặc dù Dương Công Độ không địch lại nhưng vẫn cố gắng chống đỡ đi tới. Thậm chí không hề tự bảo vệ mình mà giang hai cánh tay cười lớn. Người trong thiên hạ đều xem nhẹ Quan Đường Chủ. Nhưng Dương Công Độ ta nào dám coi thường. Chút thực lực đó của ta e rằng không đỡ nổi ba chiêu thần thông cửu biến của Quan Đường Chủ. Nhưng hôm nay ta dám đến đây là vì ta dám đánh cược tính mạng với Quan Đường Chủ. Lấy mạng của ta cũng tương lai Quan Trung Hình Đường của ngươi ra đặt cược. Ánh mắt Dương Công Độ lấp loáng vẻ điên cuồng. Nói, ta biết thân phận Mai Khinh Liên. Điều tra bí mật Sở Hưu. Ngươi không thật sự nghĩ rằng ta không nói với ai đấy chứ? Thái tử Điện Hạ đã biết tin này, giờ ngươi giết ta, ngay ngày hôm sau Thái tử Điện Hạ sẽ đưa những tin tức này tới Thiên Sư Phủ, tới Đại Quang Minh Tự, tới Thuần Dương Đạo Môn, tới tất cả những đại phái chính đạo trên giang hồ. Hơn nữa ta còn thêm vào một số thứ, nho nhở không ảnh hưởng tới toàn cục. Ngươi hẳn biết ta am hiểu nhất là gì, ta dám cam đoan, những đại phái khi thấy vật đó chắc chắn sẽ hận không thể lập tức tiêu diệt quan trung hình đường của ngươi. Trừ ma vệ đạo, dùng tính mạng mình ta đổi lấy quan trung hình đường truyền thừa mấy trăm năm. Hôm nay không thua gì dại phái đỉnh cao trên giang hồ. Rất đáng giá, quan đường chủ, ta dám đem mạng ta ra đặt cược. Chẳng hay ngươi có dám lấy quan trung hình đường truyền thừa mấy trăm năm ra đặt cược không? Trần Công Công đứng sau lưng Dương Công Độ lúc này đang điên cuồng mắng chửi tên điên Dương Công Độ này. Khi tới Dương Công Độ không nói sẽ nguy hiểm như vậy. Thậm chí còn là đặt cược tính mạng. Hắn còn giả bộ đã tính trước. Khiến Trần Công Công cho rằng lần này chỉ là tới diễu võ Dương Oai. Xem trò hay. Không nghĩ tới xem mới được một chút đã tăng tới mức đặt cược tính mạng. Dương Công Độ muốn tìm đường chết. Hẳn đâu có muốn. Mọi người ở đây dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Dương Công Độ. Có thể có thứ hạng trên phong vân bảng, lại có thể khuấy đảo phong vân trên giang hồ. Nào có ai là hạng phàm tục, Phong Mãn Lâu cũng sẽ không xếp một người tầm thường vào phong vân bảng. Như vậy là tự đạp bể bảng hiệu của mình. Thật ra đếm kỹ lại những chuyện Dương Công Độ gây ra trong đời. Hẳn không tín là thành công, vẫn luôn là kế thất bại. Khó khăn lắm mới giúp được Bắc Yên tập hợp lực lượng đông đảo tông môn trên giang hồ đánh bại Đông Tề. Kết quả lại vì tham dự chuyện đoạt ngôi thất bại mà mất đi hết thảy. Về sau ở Tây Vực, hẳn lại kích động phong vân trên giang hồ Tây Sở. Thiếu chút nữa là thành công nhưng lại đồng thời đắc tội với hai thế lực một chính một ma mạnh nhất đương thời. Bái Nguyệt Giáo cùng Thiên Sư Phủ, hẳn bị đuổi khỏi Tây Sở. Không dám trở về, Dương Công Độ đời này khi bại khi thắng, mặc dù tới cuối hầu như đều thua, nhưng gặp nhiều chuyện như vậy còn chưa chết, còn không nản chí, lại truyền sang nương tựa vào Lữ Long Cơ, tiếp tục gây chuyện giữa giang hồ và triều đình. Tính dẻo dai và nghị lực của người này quả hiếm có đương thời, cũng đủ chứng minh thực lực và năng lực của hắn. Cảnh tượng hôm nay rất giống với suy đoán của Dương Công Độ. Quan Tư Vũ không dễ chịu khuất phục, mà thứ hắn kém chính là thực lực. Đông Tề có người mạnh hơn Quan Tư Vũ, nhưng dưới trướng Lữ Long Cơ lại không có. Cho nên dù Dương Công Độ mời mấy vị tông sư võ đạo dựa vào Lữ Long Cơ tới, lại cộng thêm bản thân hắn cũng không đánh nổi Quan Tư Vũ. So với chủ động tự tìm đường chết, chẳng bằng đánh cược một ván với Quan Tư Vũ. Trong phân tích của Dương Công Độ về tính cách Quan Tư Vũ, trong cuộc đời này Quan Tư Vũ coi trọng nhất chỉ có hai. Một là Mai Khinh Liên, còn lại chính là Quan Trung Hình Đường. Gia nhập dưới trướng vào Đông Tế mặc dù vi phạm phương hướng phát triển của Quan Trung Hình Đường nhưng lại giữ được Quan Trung Hình Đường. Thậm chí tạm thời khiến Quan Trung Hình Đường lớn mạnh. Phải lựa chọn ra sao? Dương Công Độ tin rằng Quan Trung Hình Đường sẽ nhanh chóng nghĩ ra. Dương Công Độ làm việc điên cuồng. Có điều khi hẳn đặt cược tính mạng với người khác, hẳn phải nắm chắc năm thành trở lên rồi mới ra tay. Về phần năm thành còn lại phải xem thiên ý. Ông trời muốn ngươi thành công, năm thành là đủ. Nếu ông trời muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, cho dù chỉ có một thành nguy hiểm, ngươi vẫn chết chắc. Cách chương.